Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1240, chương 1239, hết ý thế lực. Supata Hero lòng nói muốn hết, hắn thân thể này bởi vì chú ý đúc luyện, thuộc tính so với bình quân đáng giá 10 giờ cao hơn 1-2 điểm. Chỉ là trí lực so với thường nhân cao hơn nhiều. Hiện tại hắn như vậy ngã trên mặt đất, nhất định phải đau muốn chết. Gì, lại có người cứu lên ta? Supata Hero cảm giác hắn bị một đôi có lực bàn tay nâng. Cái kia hai tay truyền đến rất khéo léo lực đạo. Hắn tự nhiên mà vậy đã tìm được cân bằng, đứng thẳng trên mặt đất. Lại nói tiếp, hắn là bị cái này nhân loại tiếp được. Sau đó, thua bởi bên cạnh trên mặt đất. Lực đạo tinh diệu khống chế, ít nhất là hóa kính cao thủ, ám kình giả cũng không khả năng nhẹ nhàng như vậy thao túng một người lớn sống sờ sờ. Supata tuy là bản thân vũ lực không được, có thể là kiến thức của mình vẫn còn ở. Chỉ một lúc không khí mãnh liệt chấn động, Magneto vị trí bị những phương hướng khác vọt tới một cái bóng dáng đụng vào. Giữa sân xảy ra mãnh liệt va chạm, nổ thật to cùng sóng xung kích, để Supata ngất đi. Hắn sau cùng ý tưởng là, ta mới có thể bị cứu ra ha. Eric, cái này nhân loại không nhớ qua ra, ta đây cái tiểu thân bản, vẫn là thiếu cùng ác thế lực giao tiếp a. Hắn đang kéo dài lay động bên trong tỉnh lại, trong mắt đen kịt một màu, chỉ có bên tay phải viễn phương có một chiếc hoàng hôn đèn. Nhưng là con soi sáng ra hắn quanh người trọng trọng điệp trồng chất bóng đen. Liền hắn vị trí tình huống đều thấy không rõ lắm. Hắn cũng không phải nằm ở trên giường, mà là một đống thô ráp xếp thành đồ quân dụng bên trên. Chu vi vẫn duy trì ổn định lay động. Supata đột nhiên minh bạch. Hắn là ở trên thuyền. Những người đó đem hắn bắt cóc đi, bỏ vào cái trên thuyền. Vốn còn muốn hỗn đến chắc bên người, với hắn giật nhẹ nhạt, nghiên cứu một chút bọn họ chỗ ấy dị nhân. Hiện tại xem ra kịch tình hoàn toàn thiên ly, cái này còn có hết sao? Ta cư nhiên bị chính mình bắt cóc, ta có thể nói thô tục sao? Supata Hero ngửa mặt lên trời nhìn phía trên hắc ám, liếc mắt, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải tự ta bắt cóc ta, mà là thủ hạ dựa theo một dạng dự án, để mắt tới ta đây cái Hoa Kỳ gen khoa học gia a. Hắn cũng đã tỉnh, đi xuống xem một chút. Hoàng Siêu nghe được nhỏ nhẹ tiếng nói chuyện, thanh âm càng ngày càng gần. Bên cạnh hắn sáng nổi lên cái ngọn đèn nhỏ, tuy là vẫn không thể đo đạc chu vi tất cả, nhưng cũng có thể để hắn xem minh bạch. Hắn ở một cái nơi chứa hàng. Hai người đi tới Hoàng Siêu trước người, chứng kiến hắn trợn to hai mắt vô thần mà nhìn mặt trên, dẫn đầu nữ tử nói ra, Hero tiên sinh, ta rất xin lỗi phía trước chiến đấu đánh ngất ngươi, nhưng vì từ Magneto trong tay đem ngươi cứu ra, chúng ta chỉ có thể không giữ lại chút nào, ngươi hiện tại đã an toàn, chúng ta sẽ mang ngươi đến an toàn địa phương đi, mời không cần lo lắng. Nghiên cứu của ngươi cũng có thể tiếp tục, chúng ta sẽ trở thành rất tốt đồng sự. Người bên cạnh cũng nói ra, Hero tiên sinh, ngươi có cái gì muốn ăn sao? Hiện tại điều kiện hữu hạn, bất quá chúng ta có các loại đóng gói thực phẩm, có thể thỏa mãn các loại cần. Thủy ở ngươi bên trái trên mặt đất, ngươi cũng không có gì đáng ngại, không cần lo lắng thân thể của chính mình. Supata Hero lòng nói muốn hết, hắn thân thể này bởi vì chú ý đúc luyện, thuộc tính so với bình quân đáng giá 10 giờ cao hơn 1-2 điểm. Chỉ là trí lực so với thường nhân cao hơn nhiều, hiện tại hắn như vậy ngã trên mặt đất, nhất định phải đau muốn chết. Gì, lại có người cứu lên ta? Supata Hero cảm giác hắn bị một đôi có lực bàn tay nâng. Cái kia hai tay truyền đến rất khéo léo lực đạo. Hắn tự nhiên mà vậy đã tìm được cân bằng. Đứng thẳng trên mặt đất. Lại nói tiếp. Hắn là bị cái này nhân loại tiếp được. Sau đó,